Thần đạo đan tôn, chương 3356, cướp đoạt hạch tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Chu sư huynh ở trước mặt Phá Nhạc đạo hữu chỉ có thể coi như hậu bối mới lên cấp. Liền mặt dày liên thủ thỉnh giáo Phá Nhạc đạo hữu một phen. Sở Hạo cười nói, biểu lộ của Phá Nhạc thiên tôn ngưng trọng, chỉ có Chu Hằng hoặc Sở Hạo. Hắn tự tin có thể nhẹ nhõm trấn áp. Vấn đề là hai cái. Dù hai người này đều mới lên cấp thất bộ, chiến lực còn không có đạt tới cực trí, nhưng thất bộ chính là thất bộ, há có thể xem thường. Còn muốn giết Lăng Hàn, khó, khó, khó. Dựa vào, hắn muốn giết chỉ là một tứ bộ nho nhỏ, làm sao lại khó khăn như vậy? Phá Nhạc thiên tôn không tiếp tục xuất thủ. Bây giờ ở trên tràng diện bọn hắn chỉ hơi chiếm thượng phong, mà Ngô Chí Hồng cùng Huyết Hồng Thiên Tôn bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Đến lúc đó ngược lại là bọn hắn phải rơi vào hạ phong, lại ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Xoát, đúng lúc này, chỉ thấy một cự vật màu đen to lớn đánh tới, mang theo khí tức khủng bố không cách nào nói rõ, cuồng loạn. Hiện tại chỉ có hai tên thất bộ đang đối kháng với cuồng loạn. Cái kia làm sao chống đỡ được thiên hạ đệ nhất cao thủ. Một kích này, mục đích của cuồng loạn rất rõ ràng, chính là muốn xử lý hết thảy mọi người ở nơi này. Cái này tuyệt không phải nói chuyện viển vông. Cuồng loạn quá mạnh, nếu như trên thất bộ còn có thể lại có một cấp bậc, như vậy cuồng loạn chính là bát bộ. Chỉ là thất bộ bất tử bất diệt, lúc này mới có thể dựa vào ưu thế nhân số cưỡng ép ngăn cản cuồng loạn. Dư tử tầm thường, ai có thể địch? Đám người Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, đánh tới xúc tu, bành, một kích đụng nhau, lập tức tạo thành cơn bão năng lượng đáng sợ. Cái kia ngay cả lục bộ cũng không muốn đụng chạm, ai cùng chạy tứ tán, nhưng một kích này của cuồng loạn cũng bị cản lại. Lăng Hàn tận mắt nhìn thấy, trong lòng kinh hãi, thực lực thất bộ mạnh bao nhiêu, hắn ít nhiều có chút hiểu, nhưng 10 tên thất bộ xuất thủ, thế mà cũng chỉ miễn cưỡng ngăn lại một kích của cuồng loạn. Cuồng loạn này thật sự là quá mạnh, khó trách đánh cho liên quân chỉ có liên tục bại lui. Oanh, oanh, oanh, chiến đấu kịch liệt phát động, cuồng loạn không có cái gì cố kỵ. Chiến lực toàn bộ phát huy, ở trước mặt dạng cường giả này, ngay cả Lăng Hàn cũng không có đất dụng võ, chỉ có thể tránh, tránh, tránh, thối lui ra khỏi khu vực chiến đấu. Ngô Chí Hồng cùng Huyết Hồng Thiên Tôn cũng chạy tới, 12 tên thất bộ liên thủ chiến cuồng loạn, ở dưới cuồng oanh loạn tạc, thiên địa còn sót lại cuối cùng của Viêm Xương Vị Diễn rất nhanh liền bị đánh thành mảnh nhỏ. Một đạo hào quang phun trào, chiếu sáng thế giới âm u này, hạch tâm vị diện, tất cả mọi người sững sờ, sau đó phản ứng lại. Lúc trước, hạch tâm của vị diện siêu cấp căn bản không thể tiếp cận, bởi vì có thể điều động toàn bộ năng lượng thiên địa. Thật là đáng sợ, thất bộ bất diệt, nhưng lực lượng cũng có hạn mức cao nhất, sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Nhưng bây giờ, Viêm Xương Vị Diện cơ hồ không còn, hạch tâm vị diện lại như thế nào? Không gạo sao có thể nấu cơm? Điều động không được năng lượng thiên địa, chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho võ giả. Đương nhiên, hạch tâm vị diện này lại suy yếu, cũng không phải người nào cũng có thể nhúng chàm. Ít nhất cũng phải là thiên tôn, nếu không chạm thử sẽ bị năng lượng cuồng bạo đánh chết. Đoạt. Đám người tự nhiên đều biết, mục đích mình tới đây đúng là vì hạch tâm vị diện. Hiện tại bảo vật xuất hiện, vậy còn khách khí cái gì? Tranh đoạt bắt đầu, bất kể là ai, đều toàn lực xuất thủ. Muốn bắt hạch tâm vị diện liền chạy, nhưng cơn bão năng lượng ở nơi này tuôn cuồn cuộn, tạo thành tấm chắn thiên nhiên. Tràng diện lại càng thêm loạn, dù ai cũng không cách nào đắc thủ. Chỉ thấy quang cầu kia nhảy lên ở trên bầu trời, không có lọt vào trong tay ai. Lăng Hàn tự nhiên cũng đang toàn lực cướp đoạt. Nguyên bản hắn hẳn là không có đối thủ, nhưng năm người Xung Viêm, Phá Nhạc còn nhằm vào hắn, luôn luôn thỉnh thoảng đánh tới hắn một đạo công kích. Mặc dù chỉ tiện tay, nhưng Lăng Hàn lại há có thể xem thường. Tràng diện quá loạn, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Bành bành bành, chỗ nó qua, tất cả mọi người đều bị chấn đến vỡ nát. Ngay cả cường giả lục bộ cũng không ngoại lệ. Nàng phóng về phía hạch tâm vị diện, không ai có thể ngăn cản. Con người của Lăng Hàn lập tức siết chặt. Kia là tuyệt hòa, ai có thể nghĩ tới nàng im tiếng biệt tích nhiều năm như vậy, thế mà ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Nàng rõ ràng đã là thất bộ, còn muốn hạch tâm vị diện làm gì? Thất bộ, thiên hạ đỉnh cao nhất, dù cầm đồ vật chân quý nhất trên đời cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Cuồng loạn nghiêu bức như vậy là bởi vì nó quá đặc biệt. Thân hóa vị diện mới có được thực lực nghiền ép thất bộ. Những người khác coi như muốn từ bỏ thân sinh linh, trở thành vị diện cũng không có khả năng. Thất bộ đoạt hạch tâm vị diện, làm gì? Bất quá, tuyệt hỏa khẽ động như thế, lập tức để nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bao quát, cuồng loạn ở bên trong, tất cả thất bộ đều xuất thủ với nàng. Dù tuyệt hỏa chính là thất bộ, bất tử bất diệt, nhưng đối mặt nhiều thất bộ xuất thủ như vậy, nàng cũng chỉ có phần bị đánh bay. Nhưng chảo lực của nàng lại đánh ra ngoài, đánh vào hạch tâm vị diện. Bành, lực lượng thất bộ kinh người cỡ nào. Hạch tâm mất đi vị diện bảo hộ lộ ra cực kỳ yếu ớt. Dưới một kích liền nổ tung. Hiu hiu hiu, vô số mảnh vỡ bắn về phía bốn phương tám hướng. To đến nắm đấm, nhỏ thì như hạt gạo. Một màn này cực kỳ ngoài ý liệu. Nhưng chỉ nháy mắt, đám người liền bay nhào ra, đuổi theo những mảnh vỡ hạch tâm kia. Cái gì? Là ngươi? Đám người Xung Viêm nhìn về phía tuyệt hỏa, chẳng ai không lộ ra kinh sợ. Thất bộ chí tôn, thiên băng địa liệt, vũ trụ hủy diệt lại như thế nào? Bọn hắn bất diệt, cho nên bọn hắn vĩnh viễn trấn định thong dong. Coi như Phá Nhạc thiên tôn bị Lăng Hàn đánh nổ phân thân, vậy cũng chỉ có phẫn nộ vô tận. Nhưng bây giờ ngũ đại chí tôn thế mà như gặp quỷ, cái này quá ly kỳ. Diệt tuyệt, bọn hắn nghẹt ngào kêu lên, không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Lăng Hàn đang bay ra ngoài truy kích một khối hạch tâm vị diện, nhưng nghe được năm người này kinh hô liền kém chút lảo đảo ngã sấp xuống. Tuyệt hỏa chính là diệt tuyệt, khả năng sao? Cách chương.